Và trong chuyên mục chuyện dài kỳ ngày hôm nay, xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang, phần 7. Phần kéo khóa chiếc áo khoác trên cơn gió lồng lộng làm nàng thoáng run. Nàng vừa chụp được mấy kiểu hoàng hôn trên sông Hồng, có vẻ khá là đẹp. Đã 6 giờ tối, hôm nay thì hẹn qua nhà ăn cơm, có lẽ nàng cũng nên về là vừa. Đắp máy ảnh, tháo ống kính cất vào chiếc ba lô trên đựng máy. Chưa kịp đeo lên vai thì thấy chuông điện thoại reo. Phương rút máy và trả lời: "Không qua nữa đâu, bây giờ vẫn chưa học xong." Giọng Thìn vội vàng và không thiếu ồn ào xung quanh anh ta tố cáo về buổi họp. Nhưng Vân không căn vặn, nàng định nói mấy câu vô thưởng vô phạt cho ra vẻ quan tâm, nhưng Thìn đã dập máy. Vân nhún vai, nàng quen với kiểu cách không đếm xỉa gì đến người đối diện này của anh ta quá rồi. Đeo ba lô máy ảnh lên lưng, nàng đi về nhà. Lúc chiều, nàng đã mua khá nhiều thức ăn và làm mấy món Thìn thích. Anh ta không đến, phải đem xuống cho mấy ông thường trực chung cư, kẻ lại mất công đóng hộp, nhét vào tủ lạnh và ngắn ngẩm ăn dần mấy ngày. Tạm thời chưa có việc gì, nhưng cũng không sợ thiếu tiền tiêu. Vân chẳng còn biết làm gì hơn là chăm nom cho cuộc sống vợ chồng hờ. Dù cả tuần thì mới mò tới một hai lần, thỏa mãn xong là lăn ra ngủ. Thậm chí vừa rời khỏi người nam đã thấy có điện thoại vợ gọi về. Vân vẫn lo dọn bếp, có phòng tắm, giặt quần áo và nấu cơm hàng ngày với vẻ cần mẫn thích thú. Cảm giác của nàng bây giờ chẳng còn phụ thuộc vào người đàn ông đáng chán như nữa. Đem gần hết chỗ thức ăn xuống cho mấy ông bảo vệ, ăn qua loa xong bữa và rửa dọn sạch sẽ đống bát đĩa, nồi chảo lỉnh kỉnh, nàng vào phòng ngủ bật đầu đĩa xem phim. Bộ phim Dương Cầm nàng đã xem đi xem lại mấy chục lần, thậm chí phải bỏ đi một đĩa vì quá sức. Nhưng tình cảm tinh tế dịu dàng của Ben, người đàn ông nghèo thất học dành cho Ada, người đàn bà chỉ biết nói qua những phím đàn, vẫn đem đến cho nàng một cảm giác xúc động đến khó thở. Không biết bao nhiêu lần nàng mơ ước được tự giải thoát mình theo cái cách mà Ada đã làm, ôm trọn trong tim kỷ niệm với một người, bùng mình xuống biển khơi cùng với một thứ đồ vật cất giữ tình yêu và sự đam mê của tâm hồn. Với Ada, Ben là cây đàn, còn với nàng sẽ là ai và là cái gì đây? Phim đã hết, khi ngắn trên chiếc đồng hồ mới chỉ nhích qua số 8. Vân nghĩ ngợi một lát rồi trở dậy thay quần áo. Nàng nhớ là hôm nay có một buổi biểu diễn ở Ba Tiếng Vọng. Vào giờ này thì đi nghe nhạc một chút dù sao cũng hợp lý hơn là nằm nhà và cố dỗ giấc ngủ. Mở điện thoại tìm số của Hoài Đan, bấm khôn. Nàng giật mình vì một giọng đàn ông trả lời: "Cho mình hỏi, có phải là máy của Đan không nhỉ?" Nàng hỏi ngập ngừng: "Đúng rồi chị ạ, tôi là Lập, chồng Đan. Đan đi học ở Anh nên tôi giữ máy." "Ở Anh, du học?" Vân sửng sốt. "Xin lỗi chị, là em là Vân, bạn học của Đan. Hôm cuối em có đến. Chứ thật em mãi không liên lạc nên không biết gì cả. Đan đi từ bao giờ hả anh?" "Được 4 tháng rồi. Thôi gọi Đan có việc gì không, để tôi gửi email báo lại. Hoặc nếu cần gấp thì vẫn cứ gọi Đan trên Yahoo." "Không, anh chỉ định rủ Đan đi nghe nhạc thôi. Nhưng anh cứ đọc địa chỉ mail và nick Đan cho em với ạ." Lập đọc chậm rãi, nàng ghi nguệch ngoạc vào sổ rồi cảm ơn và gác máy. Đan đi 4 tháng, tức là mới cưới được hơn 1 tháng đã đi du học ư? Sau hôm hẹn uống cà phê, nàng không thấy con bé nhắc gì tới việc này nhỉ? Thật là khó hiểu, chẳng lẽ hôn nhân hợp đồng hay là vợ chồng lục đục? Nhưng mà thôi, kể chuyện riêng của nhà nó, nàng phải đi đã. Ba Tiếng Vọng thực chất là một quán cà phê nhạc sống nằm trong khuôn viên của một nhà văn hóa xuống cấp ở ngoại ô. Bãi để xe bạt ngàn xe đạp và xe máy rẻ tiền. Đàn sinh viên, học sinh mặc áo pull đen in hình logo hoặc tên các ban nhạc đứng kín khoảng sân rộng. Vân tống chiếc 82 vào bãi gửi thật nhanh, rồi chạy tới bên cánh cổng đóng kín. Hình như nàng đã đến muộn. Tiếng nhạc guitar chát chúa vang lên ở sân khấu. Đám khán giả trẻ trung đã bắt đầu gục gặc đầu và rụng tóc theo nhịp trống. Nhét tấm vé trở lại túi áo, nàng quay người định đi thì thấy có người gọi tên mình. Vân ngoái cổ nhìn, thấy Thanh chạy tới nói gì đó với đám bảo vệ và cánh cổng được hé ra để nàng lách vào. Mình tưởng Thanh đang chơi rồi. Bọn em đánh sau mà, tập hợp mấy ban mà, sao chị đến muộn thế? Mình định gọi cho đứa bạn rồi đi cùng nhưng nó không có nhà, với lại tìm đường ở đây cũng lâu quá. Thanh vừa lên phía trước mở đường cho Vân đỡ phải chen. Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi caro xanh lá cây với quần túi hộp, trông trẻ con y hệt như hôm nàng thấy anh ta ở quán vỉa hè. Thanh nói mà không quay lại. Hình như cũng lâu rồi chị không đi xem rock nhỉ, nên không biết chỗ này. Hồi mình hay đi, dân tình còn tụ tập ở Ngọc Khánh với quán cây xì của ông Mạnh Sốt cơ. Chỗ Ngọc Khánh giải tán lâu rồi, chỗ ông Mạnh thì hơi bé. Đây bây giờ là điểm tụ tập chính của dân rock Hà Nội đấy chị ạ. Anh em tổ chức cũng có nét lắm. Chỗ này rộng rãi, hơi xa một tí nhưng mà thoáng. Vân cũng bắt đầu gật gù theo tiếng nhạc. Mà âm thanh ánh sáng cũng ổn nữa. À, vừa rồi Thanh nói gì mà mấy đồng chí canh cửa cho mình vào đấy? Em bảo chị là nhà báo, đến xem để viết bài. Vân cười to, cảm thấy thú vị về cách biện chuyện của Thanh. Nàng giơ tay xoa đầu anh ta. Bình thường Thanh cao nàng một chút, nhưng hôm nay nàng đi đôi giày bể phân nên trông ra dáng nàng chị hơn hẳn. Anh ta quay lại có vẻ hơi bối rối, chỉ cho nàng một chỗ trống, ấp úng nói xin lỗi rồi lên về phía sân khấu. Cô nàng MC mặc áo da có khoa móc mạ kềm bóng loáng, cất giọng thánh thót giới thiệu phần trình bày biểu diễn của ban nhạc Biển Gọi. Biển Gọi được coi là một trong ba ban nhạc kê đa kê đề của giới rock Hà Nội. Tuy không có nhiều sáng tác riêng như hai ban nhạc kia, nhưng họ lại biết cách chơi bắt chước khá giống với phong cách của các ban nhạc tầm cỡ nước ngoài như Metallica hay Megadeth. Hôm nay Biển Gọi chơi hàng loạt các bài nổi tiếng của Metallica như Fade to Black, The Unforgiven High On. Ba tay guitar vẫn là gương mặt nàng biết đến từ hồi còn ở trường mỹ thuật, như tay trống già đời có biệt danh Bình Cá Mập thì đã chia tay ban nhạc. Người thay thế Bình Cá Mập là Thanh. Có lẽ Thanh cũng mất công tập cùng cả ban nên tiếng trống giữ nhịp chắc nịch và phong cách từng hướng của anh ta với tay guitar lead vinh chuột chết cũng lấy được kha khá tiếng vỗ tay reo hò tán thưởng. Các rocker đàn anh cũng có vẻ khá hài lòng. Nhạc mỗi lúc một mạnh hơn, đám fan chuyển từ gật gù nhẹ nhàng sang kiểu gặp người rụ tóc rất bốc. Sau ban nhạc Biển Gọi là một ban mới nổi, anh chàng hát giọng chính rất khỏe, ban nhạc chơi cũng khá sáng tạo khiến nàng càng hưng phấn. Được một lát, nàng cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng không tay mà mồ hôi dịn ướt đẫm cổ và ngực. Mọi người xung quanh cũng vậy, không mấy ai còn mặc áo dài tay nữa mà đã buộc hết áo lên hông. Vài cậu trai cuồng nhiệt phía gần sân khấu thậm chí còn cởi trần cầm áo quay quay, dường như không ai có cảm giác lạnh dù hôm nay có gió mùa. Chương trình được sắp xếp xen kẽ khá hợp lý. Hết sân trình diễn của nhóm mới nổi lại đến nhóm đã thành danh khác với mấy bản ballad quen thuộc như Mama, I'm Coming Home. Mọi người nắm tay nhau giơ lên cao đùng đưa theo tiếng nhạc và hát theo say sưa. Vân cũng hát theo nhưng tâm trí nàng không để vào bài hát nữa mà tìm về bên mẹ. Con mang về mẹ ơi, câu hát và những tiếng guitar tha thiết như xoáy vào từng ngóc ngách trái tim nàng. Đất nàng hoen nước rồi những tiếng nước nhỏ bắt đầu cắt vụn những câu hát. Nàng hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh cho đến khi bản nhạc dừng hẳn và giọng nói dịu dàng của Thanh vang lên. Anh ta chỉ cánh tay ngang mặt nàng. Không có khăn giấy, chị là tạm người ta áo lên vậy. Lời hoài quên mặt sang phía khác để tránh cái tay áo cả mùi mồ hôi đàn ông. Vân lấy gói giấy trong túi. Nàng dùng mascara nên chấm khăn giấy lên mắt rất chậm rãi. Nàng phải nói là bối rối. Vừa rồi Thanh nhìn cơ nàng hơi quá chặt, cơ nàng thì khóc vì quá nức nở. Loại mascara này quảng cáo là không lem, nhưng biết đâu được, có khi bây giờ mặt nàng lại giống mặt một con gấu trúc cũng nên. Thật may ban nhạc tiếp theo đã đi sân khấu và dạo ngay một giai điệu quen thuộc, Who's Got The Rain. Bài hát từ khung cảnh này làm Vân và Thanh đỡ ngượng ngùng. Những hạt mưa xuân bay lất phất phủ lên đêm nhạc, vui vẻ huyền ảo lung linh.